Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Cố Phong lại ấp úng. Vấn đề này khó trả lời đến thế sao? Diệp Ninh nửa đùa nửa nghiêm túc trêu chọc. Chỉ mới không gặp nhau nửa tháng, sao anh lại trở nên ngượng ngùng xoắn xuýt như thế? Không phải, chỉ là không tiện cho lắm. Tiếng nói của Cố Phong rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, giải thích. Diệp Ninh hơi sửng sốt, sau đó ý thức được gì đó. Được rồi, vậy không hỏi. Không đợi cô nói xong, ống nghe lại vang lên tiếng đáp đồng thanh. Chị dâu, doanh trưởng nhớ chị. Giọng nói này rõ ràng không phải cùng một người, mà là một đống người. Cho dù cách ống nghe, lỗ tai Diệp Ninh cảm thấy có chút chói tai, mặt lập tức đỏ bừng lên. Bọn họ có thể nghe được tiếng em nói chuyện hả? Lúc nãy Cố Phong nói không tiện, cô đã nghĩ đến chuyện có lẽ là bên cạnh anh có người khác. Sự thật chứng minh đúng là có người khác, hơn nữa không chỉ có thể nghe được lời Cố Phong nói, hình như bọn họ còn có thể nghe được lời cô nói thì phải. Ừ, Cố Phong cho cô một câu trả lời khẳng định. Diệp Ninh muốn phát điên, gương mặt giống như có lửa đốt. Sao anh không chịu nhắc nhở em sớm chứ? Giọng nói đầy cưng chiều của Cố Phong truyền đến, ngược lại còn không thèm để ý. Không có gì, nghe thấy thì nghe đi. Chào chị dâu, TBC, chị dâu, doanh trưởng nhớ chị lắm đó, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ cầm ảnh chụp của chị ngắm. Chị dâu, chừng nào thì chị với doanh trưởng làm rượu mừng thế, mọi người đều đang chờ ăn kẹo mừng của doanh trưởng. Ở đầu dây bên kia vô cùng nhộn nhịp, mặt mày Diệp Ninh tràn ngập ý cười. Tất cả mọi người đều đã biết được chuyện cô và Cố Phong ly hôn từ lâu. Hiện tại bọn họ mở miệng ngậm miệng đều là chị dâu, lại còn không chút kiêng dè trêu chọc, có nghĩa là Cố Phong cũng không che giấu chuyện bọn họ đã quay lại với nhau. Hành vi công khai này làm cô cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Đồng thời cũng có thể cảm giác được Cố Phong hoàn toàn kiên định với phần tình cảm này. Mấy cậu lại kêu nữa thì tôi và chị dâu của các cậu sẽ không có thời gian nói chuyện đó. Cố Phong gân cổ lên quát to, quả nhiên bên kia lập tức trở nên yên lặng lại, đừng để ý đến bọn họ, bình thường anh chiều bọn họ quá, cho nên bọn họ mới dám ngông cuồng như thế đó. Tuy rằng ngoài miệng Cố Phong nói như thế, nhưng mà giọng điệu nhẹ nhàng không có chút trách mắng gì cả. Cũng khá tốt đấy chứ, Diệp Ninh chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh bên anh, cảm thấy có vẻ rất hòa hợp. Cố Phong tranh thủ thời gian nói, em định chừng nào đi về. Bên anh thì còn cần khoảng 10 ngày nữa là xong, đến lúc đó anh có thể đến đón em. Diệp Ninh suy nghĩ nói, em chưa thể xác định nữa, ngày mai em sẽ đến nhà anh thăm cha mẹ anh. Chờ anh diễn tập xong thì chúng ta lại liên lạc tiếp. Được rồi, đã đến giờ, không thể nói chuyện được nữa. Cố Phong cũng không nỡ, nhưng cũng đành phải chuẩn bị cúp điện thoại. Diệp Ninh nói với ống nghe điện thoại, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó. Em cũng vậy. Cố Phong nói xong, cúp điện thoại vẫn cứ dán sát vào lỗ tai của Diệp Ninh, nghe bên trong phát ra tiếng. Tút tút, một lúc lâu sau mới lưu luyến không rời buông xuống. Thời gian trò chuyện rất ngắn ngủi, giống như còn chưa kịp nói cái gì, nhưng lại giống như đã nói hết rồi. Giờ phút này, trong lòng Diệp Ninh cảm thấy yên tâm chưa từng có. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Ninh và Diệp Đống đã cùng nhau đi ra ngoài. Diệp Ninh vẫn cứ che mặt kín mít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương trên người Diệp Đống cũng chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Bọn họ đi sớm như thế là vì sợ trời sáng rồi, trong thôn sẽ trở nên nhộn nhịp, bọn họ lại rất khó có thể đi ra ngoài. Hai chị em bọn họ ra khỏi thôn cũng không sốt ruột, chậm rãi đi bộ về phía thôn Hạnh Hoa. Hai người đều khá may mắn, đi được một lúc đã chặn được một chiếc xe lừa dọc đường. Cách Trương,